Tại căn nhà gỗ của Hải Hoàng lúc này, chính hắn đem một cái khoảng chừng 30 tuổi xuân tình bộc phát đầy đặn mỹ phụ đặt ở bên giường, lớn dương vật hoàn toàn cắm vào nữ nhân lỗ đích bên trong, không ngừng đút vào. A a a, nứt ra rồi, lão công, hậu đình hảo trướng, a a, băng băng. Sau một tuần do Hải Hoàng tu luyện công pháp mà không quan tâm, lúc này đang như là động dục nữ nhân vậy, mặt cười ửng hồng, phát ra thèm muốn tràn ngập tiếng trên rỉ mị hoặc mà giữa hai chân lỗ lờ nờ cũng là một đống hỗn. Loạn hiển nhiên là vừa mới bị Hải Hoàng dương căng thao xong, lúc này còn không ngừng toát ra bên ngoài dâm thủy. Hải Hoàng trong miệng thở gấp nói. Tiểu mẫu cẩu, càng ngày càng lẳng lơ, mới một tuần không được chăm sóc đã động dục đến độ này rồi, xem ra sau này dâm tiện nữ nhân như em cần phải dạy dỗ lại. Băng băng càng nghe hắn mắng chửi càng thêm kích thích, trên rỉ càng lớn hơn kiều quát một tiếng. A a a, lão công, mau mau thao, chết tiểu mẫu cẩu, a a, băng băng muốn cao triều, a a. Băng băng thân thể mềm mại căng thẳng, Hải Hoàng thân thủ đem băng băng từ trên người mình nâng lên, không có cung thịt ngăn trở lỗ lờ nờ hòa lỗ đít đồng thời phun ra đại lượng dâm thủy. Si ông sau khi thấy vậy vội vàng tiến lên há mồm ngậm lấy cung thịt của Hải Hoàng. Si ông trong miệng ngậm lấy cung thịt Hải Hoàng, miệng chỉ có thể phát ra a a a tiếng trên rỉ, mỗi lần Hải Hoàng thọc mạnh vào yết hầu chỗ sâu của nàng, làm cho nàng không nhịn được mà mắt trợn tròn, trong miệng đầy ắp cung thịt ho sặc sụa lên, đến khi cảm thấy cung thịt đã cương cứng cực đại trở lại, Hải Hoàng mới rời xuống hạ thể của Si ông mà bắt đầu đút vào. Si ông cơ thể phối hợp theo Hải Hoàng đút vào, cung thịt mỗi lần thật mạnh cắm vào sâu bên trong mật huyệt của Si ông để cho nàng thân thể mềm mại như nhũn ra, Hải Hoàng giúp đỡ Si ông đứng lên, liền như vậy cắm vào lờ nờ nàng tiến lên phía trước đến trước mặt băng băng, Hải Hoàng đem Si ông một chân giơ lên, tại Si ông bên tai nhẹ nói. Bảo bối nhìn xem bộ dạng của em lúc này, anh làm có sướng hay không? Ân, ân, thoải, mái, thật là, thích a, a a. Để anh cho em thoải mái hơn một điểm. Nha, nhẹ một chút, ân, em muốn không chịu nổi, ân, Hải Hoàng dùng sức kích thích của chính mình thân thể cùng sức mạnh vượt trội, to lớn côn thịt đâm thô bạo vào Si ông hoa tâm, Si ông lúc này ánh mắt trợn tròn, cái lưỡi thè ra, không cần nghĩ cũng biết lúc này bộ dạng tao lãng đến nhường nào, chính mình còn bị Hải Hoàng đờ tờ đến miệng đầy dâm ngữ, một bên bị băng băng nhìn thấy hình ảnh. Như vậy càng làm nàng thêm ngượng ngùng, nhưng càng ngượng ngùng, Si ông càng cảm nhận được một loại khoái cảm mãnh liệt. Khác thường khoái cảm, để nàng trầm mê trong đó. A a, lão công thật là lợi hại, âm huyệt bị lão công thao đến thư sướng, ân. Bảo bối, bộ dạng dâm loạn bị thao để người khác nhìn thấy có hay không thích à? A, thật là thoải mái, a, thật là thoải mái, a. Liên tục bị thao đến gần 2 giờ đồng hồ, Si ông và băng băng cũng đã ý thức mơ hồ, cả người sụi lơ, quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở suy yếu hỗn hỉnh. Ngẫu nhiên phát ra vài tiếng rên rỉ, Hải Hoàng cho dù làm lâu như vậy cũng là có chút mệt mỏi, liền đút vào lỗ đít Si ông mãnh liệt đem tinh dịch bắn vào bên trong đó, Si ông cơ thể kịch liệt run run lên vài cái, tự hồ là lại cao triều, nhưng theo sau đó hai mắt trắng giả liền hôn mê bất tỉnh, băng. Băng tự động mà hiểu ý Hải Hoàng đâm đãng quỳ xuống vạch ra sưng đỏ bờ mông của Si ông mà liếm mút tinh dịch của Hải Hoàng bắn vào bên trong hậu đình của Si ông sau khi bị Hải Hoàng khai phá. Cùng thời gian dài thô bạo mà thao, lúc này hồng phấn lỗ đít đã nở rộ, biến đổi co bóp liên tục như một cái động nhỏ đang hô hấp, khiêu gợi mời gọi lấy Hải Hoàng, thậm chí Hải Hoàng còn có thể thấy được bên trong hậu đình một không gian sâu xuống, nó quyến rũ, khơi gợi lên dục. Vọng của Hải Hoàng, khiến hắn không nhịn được mà muốn cầm một vật gì đó nhét vào, hồng phấn lỗ đít của Si ông sau khi bị Hải Hoàng bắn vào, đại lượng tinh dịch theo lỗ đít co bóp mà trào ra. Cảnh tượng thập phần dâm mỹ, băng băng thấy vậy liền mặt cười mị hoặc, lè lưỡi đặt sát mặt ngoài hậu đình của Si ông hứng lấy tinh dịch đang trào ra, sau đó lại dùng lưỡi chọc vào hút hết tinh dịch của Hải Hoàng từ trong hậu đình của Si ông, nàng chưa nuốt vội, để chất lỏng đó ở trên lưỡi, bò bốn chân đến. Trước mặt Hải Hoàng lè lưỡi ra cho hắn nhìn, sau khi được Hải Hoàng gật đầu mới dám nuốt xuống, trước khi nuốt xuống còn dám lắc lắc cái mông, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Hải Hoàng. Nếu không phải thể chất vượt xa người thường sợ rằng Hải Hoàng đã sớm tinh tẩn nhân vong với hai yêu tinh này. Phạm băng băng này, bề ngoài ban đầu chính là thanh cao, một mặt cương liệt, cao quý với Hải Hoàng, vậy mà sau khi bị Hải Hoàng dạy dỗ kích phát bản tính từ sâu bên trong nàng ra, đã biến thành một đầu tiểu mẫu cẩu lẳng lơ, dâm tiện, càng đau đớn, nhục dục thì càng thoải mái, sung sướng. Hải Hoàng thầm nghĩ xem ra chính mình phải có cách dạy dỗ riêng đối với băng băng mới được. Trong lúc trầm mê vào sắc dục, Hải Hoàng không biết mình đã bị theo dõi bởi hai người, đôi nam nữ theo dõi Hải Hoàng chính là hai người mới được đưa lên đảo vài ngày trước, những người qua đêm trăng tròn mới được đưa lên thì tất nhiên là không thể biết rằng Hải Hoàng là chủ nhân hòn đảo, nhưng những người trước đêm đó còn sống tất nhiên là sẽ biết hắn là ai, đôi nam nữ này quả thật là gan lớn bằng trời, mấy ngày nay đã chứng kiến khả năng nghịch thiên của Hải Hoàng những vẫn dám. Có chủ ý muốn tìm cách giết Hải Hoàng để trở thành tân chủ nhân của hòn đảo. Hai người này nấp ở một gốc cây khá xa mà theo dõi động tĩnh của Hải Hoàng, lúc này nam nhân ánh mắt điềm tĩnh cẩn thận mà nhìn chăm chú vào nhà gỗ của Hải Hoàng nói. Cô có dám chắc là có thể tiếp cận được hắn không, chỉ cần sai một bước sợ rằng cả hai người chúng ta không ai còn sống đâu, mấy ngày này hắn dịch chuyển liên tục không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Nữ nhân trong lòng tự tin, ngoài mặt lại không đổi sắc vẫn lạnh nhạt nói. Anh cũng đã thấy rồi, nam nhân này mặc dù là chủ nhân của hòn đảo, sức mạnh khác xa với tưởng tượng của chúng ta, nhưng mấy ngày nay theo dõi hắn anh cũng nhìn thấy nam nhân này bản tính lại chính là háo sắc, dâm dục, với bộ mặt, thân hình này của tôi đủ để điều khiển hắn rồi. Người kia cho dù có là ai đi nữa cuối cùng vẫn chỉ là một nam nhân bình thường, cuối cùng cũng sẽ quỳ dưới váy của tôi mà thôi. Người nam nhân vẫn cảm thấy chuyện này dù thế nào đi nữa cũng không thể nhìn từ một phía như cô gái nói mà xác nhận, tên chủ nhân hiện tại của hòn đảo này hay chính là Hải Hoàng dù có háo sắc. Hiện tại trầm mê bên trong ôn hương đi nữa thì hắn cũng không phải là một kẻ đần, trên hết hắn lại mạnh như vậy, cho dù cô có tự tin với bản thân mình đến đâu, có nắm chắc phần thắng đến đâu thì cũng chỉ có một cơ hội mà làm, quả thật là quá mạo hiểm, nhưng người. Nam nhân thấy cô gái đã quả quyết, biết không thể thay đổi được ý định của cô ta, hắn đành im lặng gật đầu. Hai người này thân phận cũng thật không đơn giản, đều là những sát thủ đứng đầu của Trung Hoa. Bọn họ đều là trẻ mồ côi được một tổ chức sát thủ nhận nuôi từ nhỏ sau đó dạy dỗ, trong một lần làm nhiệm vụ thất bại đang đào tẩu trở về thì bị đưa đến hòn đảo này, nam nhân cùng nữ nhân đều không có tên vì trong tổ chức của họ đều dùng mật danh. Để xưng hô với nhau, Thiên Lang là mật danh của nam nhân, còn Kiêu Cơ là mật danh của nữ nhân. Tuy rằng trên nơi hoang đảo khô cằn, nhưng nói về tình trạng của hai người này hiện tại thì lại khá bất ngờ, họ thần sắc ổn định. Ánh mắt có thần hiển nhiên là trải qua không tệ, Yêu Cơ cùng Thiên Lang hai người này nếu nói là đại sư ở lĩnh vực sinh tồn thì không đúng, nhưng họ lại rất biết tận dụng những gì mình có. Nước ngọt khan hiếm không đủ thì uống chính nước tiểu của mình mà duy trì, thực phẩm mặc dù thiếu thốn nhưng vẫn có thể tìm ra mà cầm cự, thậm chí hai người còn có thể lần theo phân và nước tiểu của giả thú mà tìm ra tung tích của nó, sau đó chính là mỹ vị thịt thú một màn. Buổi chiều tại bờ biển gần nhà gỗ của Hải Hoàng, một nữ nhân đang loay hoay khó khăn mà đi dọc bờ biển tìm kiếm thức ăn, nữ nhân này vóc người bạo liệt, cái kia chủng lồi lõm đường cong, hoàn toàn không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để hình dung được, tràn ngập tuyệt đối mỹ cảm giác mạnh mẽ, nàng không phải là cái kia loại bắp thịt nữ nhân mà là tràn ngập thon dài lưu loát mỹ cảm, một trương vũ mị mặt đào hoa, ngực căng phồng, eo nhỏ, mông vểnh thật cao, đùi to chân dài, dạng này nữ nhân tồn tại duy nhất ở trên đời giá trị cũng là dùng làm đồ vật phát tiết trên giường cho nam nhân, nữ nhân này chính là Yêu Cơ nữ nhân như vậy, lại mang trong mình cao thâm khả năng chiến đấu, ám sát cùng dòng máu lạnh không cảm xúc, quả thật là quá trái ngược nhau, khiến cho không ai có thể mà liên tưởng đến nhau được. Yêu Cơ miệng khóe miệng hơi nhếch trực tiếp đi đến nhà gỗ của Hải Hoàng sau khi đập vào cửa một cái liền lăn ra ngã xuống. Lúc này Hải Hoàng không có ở đây. Hắn vào khung giờ này hàng ngày chính là di chuyển khắp hoang đảo giết bớt số người được hồi sinh, tránh cho mọi thứ quá mất cân bằng. Băng Băng và Si Ông thấy có tiếng đập cửa liền cẩn thận lấy súng ra từ từ mà nhìn ra cửa sổ xem xét tình hình, người này chắc chắn không phải Hải Hoàng, nếu đã là Hải Hoàng hắn đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc nào mà lại lịch sự đến vậy. Băng Băng nhìn qua cửa sổ thấy một nữ nhân ăn mặc rách nát, bẩn thỉu đang nằm ngất ở trước cửa, tuy vậy cũng không đủ che đi thân hình gợi cảm bạo liệt của nàng, nàng nhìn cô gái này quay sang hỏi Si Ông. Này, cô ra mở cửa thử xem, có gì tôi đứng sau yểm trợ. Si Ông suy nghĩ gì đó đùa nghịch trả lời lại. Sao không phải là tôi yểm trợ cô đi ra mở cửa, nếu không ai dám thì cùng lắm là đợi hắn về, giờ này lão công chắc cũng xong rồi. Băng Băng vẫn còn tò mò lại đặt câu hỏi với Si Ông. Cô gái ngoài kia không biết là bị đưa đến hòn đảo này bao lâu rồi, nhìn bộ dạng của cô ta thật đáng thương hại, tôi mà rơi vào hoàn cảnh khiến mình xấu xí như vậy thà rằng chết đi cho rồi. Si Ông, tôi cũng vậy mặc dù rất muốn giúp cô ta nhưng mà chúng ta nên cẩn thận thì vẫn hơn. Mà chẳng phải cô ngày đó là cố sống cố chết chống lại lão công sao, đến giờ mới nhận ra hả? Cô mà không gặp được lão công sớm chắc cũng có cái bộ dạng như cô gái đó thôi. Băng băng thấy si ông nói vậy gương mặt cũng đỏ một mảnh, rất nhanh sau đó bình thường trở lại phản bác một câu, không phải là tại hắn sao, có ai vừa gặp lần đầu đã thô lỗ như hắn, còn muốn trực tiếp ngủ tôi, cô nói xem phụ nữ ai mà chấp nhận được hả? Si ông trong lòng thầm nghĩ, làm gì có ai chấp nhận được, tôi không phải là cũng giống cô sao, bị hắn ép buộc thao đến chết đi sống lại. Nhưng mà cô là người đến sau ít nhất cũng phải nghe lời người bị hại trước như tôi chứ. Ở một hoang đảo kỳ lạ như vậy trong thời gian dài, dù là người đầu óc kém đến mức nào thì cũng trở nên linh hoạt, biết cách suy nghĩ phán đoán, chứ đừng nói là hai nữ nhân thông minh như Băng Băng và Si Ông, cô gái bên ngoài có đáng tin như nào thì cũng vẫn nên là đợi Hải Hoàng. Hắn về mới là tốt nhất. Khoảng 20 phút sau khi Hải Hoàng dịch chuyển quay trở về nhà gỗ thì thấy một cô gái nằm trước cửa nhà mình, chưa kịp tiến lên nhận biết chuyện gì xảy ra thì Si Ông và Băng Băng đã chạy ra ồn ào với hắn. Lại qua một lúc khi đã đưa cô gái này vào nằm nghỉ, Hải Hoàng mới quay đầu lại hỏi hai người, tất nhiên là đối phương là một mỹ nữ Hải Hoàng mới làm như vậy, còn nếu là một nam nhân hoặc nữ nhân thô kệch nào đó Hải Hoàng sớm đã đem hắn ném xuống biển rồi. Vậy theo như hai người nói, đơn giản là cô gái này có thể là do đói quá mà ngất đi thôi, không có gì đáng nghi ngờ đúng chứ? Si Ông cùng Băng Băng gật đầu đồng ý, đang định nói gì với hắn thì Yêu Cơ giật giật ngón tay, dần dần mở mắt ra nói. Đây là đâu, ba người là ai? Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, vẩy vào trên gương mặt trắng nõn của Yêu Cơ. Nữ nhân ánh mắt lạ lẫm nhìn xem ba người xung quanh đang đánh giá chính mình, đưa tay vuốt vuốt chính mình gương mặt, đột nhiên nàng ánh mắt trở nên thất thần. Suy tư, Hải Hoàng thấy nàng như vậy cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cô có sao không, có thể cho tôi biết gì về cô chứ? Si Ông, đúng thế, cô ngất ở trước nhà gỗ của chúng tôi, cô bị đưa lên hòn đảo này từ lúc nào rồi? Băng Băng thì không muốn hỏi, chỉ im lặng mà xem câu trả lời của cô gái. Yêu Cơ ánh mắt vẫn lạ lẫm, không dám nhìn vào Hải Hoàng cùng hai nữ, cuối cùng một lúc sau mới sợ sệt mà mở miệng. Tôi không nhớ được mình là ai. Chỉ biết rằng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã ở trên nơi này rồi, từ lúc đó đến nay cũng đã một tuần rồi. Hải Hoàng im lặng gật đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là cô gái này mất trí nhớ hay là do quá hoảng loạn, bị tác động tâm lý quá mạnh mà hiện tại rối loạn trí nhớ tạm thời. Băng Băng đồng tình quay sang Yêu Cơ hỏi. Cô không nhớ gì thật sao, chẳng lẽ đến bản thân mình cô cũng không nhớ được. Yêu Cơ bộ dạng ôm đầu đau đớn, cố gắng nhớ ra thứ gì đó. Trong miệng lẩm bẩm. Dục Hân, Tống Dục Hân đó là tên của tôi chỉ nhớ ra như vậy, còn mọi thứ khác tôi đều không nhớ được. Hải Hoàng nhìn mỹ nhân như vậy, trong lòng lại sinh ra cảm giác chiếm đóng, muốn giữ làm của riêng, hắn đưa tay làm ẩu, không thèm nể mặt nàng mà bế nàng lên đùi, ôm vào trong lòng. Yêu Cơ hiển nhiên là bị giật mình, bất quá nàng cũng không muốn dãy dụa. Hải Hoàng. Không nghĩ ra, vừa đi ra ngoài một chuyến, trở về lại có thu hoạch lớn như vậy. Băng Băng cùng Si Ông một bên cũng không lạ gì bản tính của Hải Hoàng, khinh bỉ liếc hắn một cái sau đó đi xuống chuẩn bị bữa tối cho hắn. Nghe xong Hải Hoàng nói phía sau, Yêu Cơ không làm dãy dụa. Nàng bình tĩnh nói, tôi có thể thỏa mãn nhu cầu của anh, bất quá sau khi thỏa mãn xong, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Nói đi, nữ nhân, đem tới cho Hải Hoàng rất hiếu kỳ, Yêu Cơ nói. Bây giờ anh liền có thể bắt đầu. Chỉ cần anh thỏa mãn sau đó, có thể giết tôi là được rồi. Hải Hoàng chau mày. Cô muốn tôi giết cô. Yêu Cơ chậm rãi nói, đúng vậy, hoàn cảnh như này, đến chính bản thân mình cũng còn chỉ nhớ nổi cái tên, mọi thứ về người thân, cuộc sống, đều không nhớ ra được gì, cũng chẳng còn cơ hội mà trở về đô thị hiện đại, trong đầu tôi thật sự tràn ngập tăm tối, thật sự khó chịu. Hải Hoàng nhìn Yêu Cơ, bỗng nhiên hỏi. Chờ đã. Cô nói là thật sao, chẳng lẽ cô không ngại bị tôi ngủ? Yêu Cơ lắc đầu nói. Không có cảm tình linh hồn, giữa hai bên không cách nào giao dung, giống như hai cổ băng lãnh thân xác. Một tiếng sau Yêu Cơ lặng lặng nằm bất quá, nàng sắc mặt vẫn không thay đổi mà liếc nhìn loạn không gian, liên tục điểm âm thanh cũng không có, giống như người thực vật một dạng. Mặc dù Hải Hoàng thèm muốn nàng, chơi nàng cũng rất thoải mái, có thể nói là lên mây với loại nữ nhân đường cong bạo liệt như vậy. Nhưng hắn vẫn còn một điểm không hài lòng lắm, Hải Hoàng thao Tống Dục Hân nữ nhân này chẳng khác gì lúc hắn đi chơi gái loại rẻ tiền cả. Egypt, nói như thế nào đây, đàn ông thì ai mà không chơi gái chứ, nhưng mà chơi gái thì cũng có nhiều loại, mà phổ biến nhất trong đó thì vẫn là hai loại. Loại một chính là loại gái, lương, nói cho dễ hiểu một chút thì chính là loại khiến cho nam nhân có tiếng nhưng chẳng được miếng, chính là nam nhân vừa mới đút vào đã la hét, kêu lên oai oái, tạo cảm giác cho nam nhân, tân bốc kinh người, cuối cùng là thúc giục nam nhân đó nhanh lên kết thúc cho mình còn đi quốc khác, kết quả là nam nhân sao? Đó hiểu ra cũng chả còn cảm xúc mà thao nữa, ngậm ngùi mà trả tiền cho cô gái, hy vọng lần sau mình may mắn hơn, không dính phải mấy cô bé như vậy. Loại thứ hai chính là như Tống Dục Hân vậy, tùy tiện nằm cho Hải Hoàng thao, ngửa mặt sang một bên, chẳng khác nào cái xác chết cả, một điểm cảm xúc cũng chả có, cùng lắm khác nhau giữa thao Tống Dục Hân và chơi gái loại này với Hải Hoàng cũng chỉ là lời nói, nếu là chơi gái loại này, ít nhất là nàng còn cầm điện thoại ngửa mặt sang. Một bên mà bấm bấm, hạ thể tách ra hình chữ M tùy tiện hắn làm, thỉnh thoảng còn quay ra hỏi hắn xong chưa, còn Tống Dục Hân, đến một câu nói cũng không có, một điểm cảm xúc cũng không bộc lộ ra. Hải Hoàng sau khi làm xong, ngồi ở một bên đang tay sau đầu mà suy tư. Tống Dục Hân nói, bây giờ có thể giết chết tôi sao? Hải Hoàng, gấp cái gì? Tống Dục Hân bình tĩnh mà hồi đáp, tôi đối với chuyện này thật không hứng thú, thể xác chỉ là mặt ngoài thôi. Hải Hoàng vậy mới không tin cái gì thể xác chỉ là mặt ngoài thôi đâu, định đổi chủ đề thì Tống Dục Hân lại nói tiếp. Tôi nhìn qua anh, đại khái cũng đoán ra được tuổi của anh còn quá trẻ, chỉ biết trầm mê tại thể xác, đắm chìm trong nữ nhân. Chờ đã, cô dừng lại, Hải Hoàng ngăn lại Tống Dục Hân thuyết giáo chính mình, lời này hắn cũng đã nghe băng băng lên mặt mà thuyết giáo hắn rồi, ngôn từ không khác gì nhau cả. Hải Hoàng thầm nghĩ đám nữ nhân này hơn mình có vài tuổi mà lúc nào cũng làm một bộ dạng như hiểu hết nam nhân trong thiên hạ vậy, triết lý không ai bằng, sâu sắc lắng động. Hải Hoàng không muốn nghe mấy cái thứ đó, hắn nhanh chóng mở lời mà dời chủ đề đi. Cô có đói bụng không? Tống Dục Hân như là đoán được suy nghĩ của Hải Hoàng, nói. Nếu như anh muốn tiếp tục mà nói thì cứ tiếp tục làm, đến khi anh cảm thấy thỏa mãn thì thôi, nếu như không muốn tiếp tục, chính là để tôi một mình, hoặc giết tôi đi. Hải Hoàng cho là mình rất hiểu nữ nhân, thế nhưng là nữ nhân này, khác biệt hoàn toàn a, nàng một lòng tìm chết lý do khiến cho khó có thể mà lý giải được, Hải Hoàng đột nhiên hỏi. Nếu như tôi giết cô, có phải tôi chính là người tốt? Có phải là cô cảm rất cảm kích tôi? Tống Dục Hân sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải thoát. Hải Hoàng nói, đáng tiếc, nơi này là hoang đảo, mà tôi chính là người xấu, tôi sẽ không giết cô, đương nhiên nếu cô muốn tự sát tôi cũng không ngăn, tự tay chính mình mà làm lấy. Tống Dục Hân cau mày, hành động này thô tục nam nhân, tướng mạo bình thường, còn muốn chinh phục nàng tâm sao, loại sự tình này căn bản không có khả năng. Nam nhân như vậy ở thế giới kia muốn nói chuyện cũng nàng còn không có tư cách, đừng nói là chạm đến nàng, còn ở thế giới này, hòn đảo này. Nàng vì giết hắn mà không tiếc hy sinh cơ này, hy sinh sự cao quý của chính mình, nói gì thì nói, Hải Hoàng là không có khả năng buông tha mỹ nhân như Tống Dục Hân, tạm thời cứ để nàng như vậy sau này từ từ tìm cách giải quyết. Tống Dục Hân ngôn ngữ, cử chỉ đều lộ ra trang nhã, cao quý, chắc chắn cũng là một nữ nhân hào môn. Nữ nhân như vậy, chính là làm cho nam nhân có khao khát cực lớn chinh phục dục vọng. Tại trước khi ở trên hoang đảo, Hải Hoàng cùng nữ nhân như vậy, căn bản không có khả năng có gặp nhau, thậm chí ngay cả gặp nhau một lần cũng không có, bởi vậy có thể cho nữ nhân như vậy chính mình động tâm, động tình, chủ động quỳ xuống hạ thể của hắn. Loại kia cảm giác thành tựu, giống như có được năng lực đặc biệt nào đó trong thế giới khoa học hiện đại, chính là không tưởng. Đương nhiên, cảm giác tựu là vậy. Nhưng Hải Hoàng còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian mà lãng phí nhiều trên thân Tống Dục Hân. Ngoài săn giết đám người trên đảo ra, Hải Hoàng hiện tại chính là tốn khá nhiều thời gian vào việc tu luyện vô danh công pháp. Đương nhiên Hải Hoàng giết người là thế nhưng hắn vẫn phải giữ lại một số ít đám người trên đảo như lúc đầu. Bọn họ chính là thành phần không thể thiếu để tạo thành một hòn đảo hoang đầy khốc liệt này. Cũng tiện cho việc sau này nếu chẳng may có nữ nhân xinh đẹp nào đó bị đưa xuống đây, ít nhất với hoàn cảnh trên đảo như vậy. Nàng sau đó sẽ tự hiểu. Mà hiến thân cho Hải Hoàng, đỡ khiến cho Hải Hoàng phải phí miệng lưỡi, nhắc đến nữ nhân lại nói Hải Hoàng chính đang có ý định đưa một vài nữ minh tinh của thế giới bên kia về hòn đảo này, sau đó bắt làm ấm giường cho mình, đáng tiếc là trong đầu hắn đang có quá nhiều cái tên, tạm thời chưa xác định được đó là ai. Hải Hoàng cũng đang suy nghĩ rằng, với khả năng đưa người mình muốn từ thế giới thực về hòn đảo này, không biết rằng các chủ nhân trước của hòn đảo là thế nào mà hoang dâm, là thế nào mà hưởng thụ, nữ nhân của bọn họ chắc chắn là nhiều đến mức mà đếm không nổi, nhưng cũng không thể suy bụng ta ra bụng người như vậy được, biết đâu các chủ nhân trước của hòn đảo lại không giống như Hải Hoàng, chính là một chính nhân quân tử cũng nên. Sau một hồi suy nghĩ rối rắm, cuối cùng Hải Hoàng cũng tuyển ra được một số nữ nhân mà hắn quyết định sẽ ưu tiên đưa lên đảo trước, trong đó đa số là các nữ minh tinh của Trung Hoa và Hàn Quốc. Hiện tại Hải Hoàng chỉ có thể đưa được một người một lần lên đảo nên có lẽ vẫn là nên đưa đến mấy nha đầu của Trung Hoa đến trước làm ấm giường thì tốt hơn, sau này muốn đổi khẩu vị thì chuyển qua đám nữ nhân của Hàn Quốc hoặc phương Tây. Nói đi thì cũng phải nói lại, khẩu vị của Hải Hoàng hiện tại đòi hỏi thật sự rất cao về nữ nhân, không chỉ đòi hỏi nữ nhân đó có khuôn mặt thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng mà nữ nhân đó còn phải có một khí chất riêng biệt, đặc biệt là thân hình cũng phải lồi lõm đường cong tuyệt đẹp, nữ nhân như vậy thật sự rất hiếm có, mà cái đám nữ minh tinh của Trung Hoa mặc dù đáp ứng được Hải Hoàng khẩu vị về khuôn mặt và khí chất nhưng lại rất ít người đáp ứng được về thân hình, quan điểm của Trung Hoa về cái đẹp chính là mình hạt xương mai, nữ nhân nào nữ nhân đấy đều một bộ dáng gầy như que củi, nói khó nghe một chút thì chả khác gì cái que chọc xê, thì lấy đâu ra nữ nhân có đường cong lồi lõm đạt yêu cầu của hắn chứ, ngoài Băng Băng ra hắn chả thấy ai có đủ ba yêu cầu trên cả. Cuối cùng Hải Hoàng quyết định chọn Dương Mịch, mặc dù nàng không đạt yêu cầu thứ ba của hắn nhưng khí chất cao quý của nàng rất khiến cho Hải Hoàng muốn nổi lên dục vọng mà chà đạp, hơn nữa Hải Hoàng sau này cũng có thể đổi lấy một số vật phẩm trong thương thành mà cải tạo cơ thể cho nàng được cơ mà, lúc đó muốn bộ ngực, cái mông vểnh cao một chút đều là tùy tiện sự tình. Mà trong mấy ngày này Hải Hoàng cũng đã tìm ra được một phương pháp rút ngắn tốc độ tu luyện vô danh công pháp. Thay vì tu luyện như trong công pháp nói, Hải Hoàng có thể truyền lực hút và lực đẩy vào hai tay mà làm vật dẫn, qua đó có thể dễ dàng mà thi triển hơn cũng dễ dàng thuần thục hơn. Hải Hoàng hiện tại đã có thể cách không nâng được đồ vật đoán chừng khoảng 10 cân rồi, lực đẩy cũng đã tạo ra được những vết lõm nhỏ trên bề mặt cứng rắn như cự thạch, Hải Hoàng thật sự rất mong chờ đến lúc mình có thể phi hành. Hắn không biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều rằng nó sẽ rất hưng phấn. Sáng hôm sau Dương Mịch bị đưa lên đảo theo ý của Hải Hoàng, hiện tại Hải Hoàng để cho nàng ở trong khu rừng ngốc vài ngày, ăn chút điểm đau khổ, sau đó Hải Hoàng mới bắt đầu vô tình mà xuất hiện. Thái Dương đã lên cao, ánh nắng nóng rát chiếu xuống đất như thiêu đốt, ở trong rừng có một nữ nhân đang hoảng loạn nhìn xung quanh, nàng mồ hôi đầy mặt, sắc mặt tái xanh, toàn thân trên da thịt đều đầy rẫy những vết đỏ nhỏ. Nữ nhân này thầm nghĩ. Trong rừng cây, nguy hiểm so hoang dã lớn hơn rất nhiều, mũi rắn rết bọ cạp đều tại đây cả, nếu như theo bình thường suy nghĩ tới nói mình cần lưu lại tại bờ biển tìm chút hải sản ăn, mình cần nhanh chóng di chuyển trở lại. Nữ nhân này chính là Dương Mịch, từ lúc nàng lên đảo đến nay đã có 3 ngày, ngay khi đến đây nàng đã có ý định ra đến bờ biển. Nhưng tiếc rằng vừa di chuyển đã nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân từ xa, nàng không cần nhìn tiếp hắn mà một mạch chạy vào trong rừng sâu, nàng sợ nam nhân đó khi nhìn thấy nàng sẽ đối với nàng làm một ít chuyện, thậm chí là cường bạo nàng. Dù sao nàng trong hoàn cảnh này không có cách nào phản kháng một cái trưởng thành nam nhân có ý định cường bạo đối với nàng. Vì tự vệ, Dương Mịch lấy một đầu thân cây làm vũ khí, tại trong rừng cây nhất định muốn phát ra tạp âm, để cho bốn phía động vật phát ra cảnh giác đối với mình, không dám tùy tiện công kích mình, đây là nàng tại hoang dã cầu sinh tổ chương trình mà học được, không nghĩ tới thật có thể dùng đến. Nhưng dạng này đối với nàng chỉ là tạm thời tương đối tốt, dù sao trong rừng cây không đơn giản là đến từ dã thú công kích, còn có muỗi cùng côn trùng, bò sát. Dương Mịch vì mặc váy ngắn, nàng trắng nõn tay và chân bị mũi điểm phá đến sưng đỏ một màng. Nàng hai mắt lưng tròng, nơi ngực mảng lớn da thịt trắng như tuyết bị nàng tóm đến đỏ bừng, có nhiều chỗ rách da, đôi chân trắng nõn cũng bị nàng cầm ra mấy đầu trảo ấn, con muỗi chính là độc tố rất mạnh, nhất là còn đối với nàng loại người dị ứng với côn trùng này, bây giờ nàng toàn thân ngứa muốn chết, hôm nay dù trời có sập xuống thì nàng cũng phải ra đến bờ biển, đói khát, bẩn thỉu cùng ngứa đến khó chịu sắp làm cho nàng điên rồi. Dương Mịch xoay người tiến ra đến bờ biển, nàng nhanh chóng chạy ra hướng mặt biển mà nhảy xuống. Nàng muốn gột rửa đi cảm giác bẩn thỉu, khó chịu trong người nàng 3 ngày nay, cảm giác thoải mái dễ chịu khi nàng vừa xuống nước lập tức bộc phát ra toàn thân, đáng tiếc nàng còn chưa hưởng thụ được bao lâu, khi Dương Mịch quay đầu qua bên phải nàng nhìn thấy một nam nhân đang cười mà không phải cười nhìn nàng, nam nhân này bề ngoài sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng lộ ra hàm răng trắng ẩn liếc nhìn nàng toàn. thân, thấy vậy Dương Mịch theo phản ứng mà giật mình, hai tay ôm lấy trước ngực của mình che đi cảnh xuân cảnh giác nhìn Hải Hoàng, trong đầu hoảng loạn một mảnh, nam nhân này là ai, sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, hắn ăn mặc tốt như vậy, không lẽ là người sống ở đây, không thể nào, rõ ràng đều là bị đưa lên hòn đảo này cơ mà, càng nghĩ Dương Mịch càng đau đầu, cảm thấy thật vô lý. Cuối cùng là không nghĩ đến nữa, trong tay nàng tự động mà nắm chặt lấy một mảnh đá sắc nhọn giấu ở sau hông. Nam nhân này đương nhiên chính là Hải Hoàng, hắn tự nhiên mà tiến lại gần Dương Mịch đang cẩn thận đề phòng hắn, trong đầu thầm nghĩ nữ nhân này khí chất quả nhiên ưu tuyệt, từng động thái, cử chỉ, nhấc tay nhấc chân cũng toát lên được vẻ kiều mị động lòng người, thật khiến Hải Hoàng muốn chà đạp lấy, nhưng vẫn là xuất phát từ bản tính, Hải Hoàng vẫn muốn trêu chọc nàng một phen, liền mở miệng nói. Đừng nhìn tôi cảnh giác như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng cô muốn tắm ở bờ biển này thì cần phải hỏi ý kiến của tôi. Dương Mịch khó hiểu, nhìn nam nhân trước mắt này bình thản nói. Anh là ai, tôi không hiểu ý anh là gì. Hải Hoàng đưa tay kéo từ điểm đầu đến điểm cuối của hòn đảo mà mắt thường của con người có thể thấy được nói với Dương Mịch. Nơi này là hòn đảo của tôi, tất nhiên là cô muốn làm gì phải có sự đồng ý của tôi rồi. Dương Mịch thầm mắng hắn là đồ thần kinh, nghĩ rằng tôi là trẻ lên ba chắc, anh nói hòn đảo này là của anh thì nó là của anh. Buồn cười, nhưng tất nhiên trong lòng nghĩ như vậy nhưng Dương Mịch cũng không dám quá lỗ mãng với Hải Hoàng vẫn thản nhiên đáp lại. Anh nói hòn đảo này là của anh, vậy anh chứng minh cho tôi xem, tôi trên đảo này thấy qua cũng vài người rồi nhưng họ đều không ảo tưởng như vậy. Hải Hoàng vẫn cợt nhã với nàng, hỏi lại một câu. Cô không tin, vậy nếu tôi chứng minh được điều đó thì sao? Tin anh, có quỷ mới tin anh, Dương Mịch trong lòng thầm mắng mình xui xẻo. Sao lại gặp phải tên thần kinh như vậy chứ, ý muốn nhanh chóng rời khỏi đây không muốn dây dưa với hắn nữa, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười đáp lại. Anh không cần chứng minh, tôi bây giờ sẽ lập tức đi khỏi nơi này. Nói xong Dương Mịch rời khỏi nước biển hướng phía trong rừng mà đi, Hải Hoàng thấy vậy liền tiến đến chặn trước mặt nàng, Dương Mịch bây giờ mặc váy ngắn, áo mỏng, vừa bị nước biển làm ướt nhẹp nên chúng càng bó sát vào cơ thể của nàng, khiến cho đường cong của nàng cũng vì thế mà lộ ra. Cảm giác như nàng đang lõa thể trước mặt nam nhân này vậy, Dương Mịch thấy ánh mắt của nam nhân này đang không chút cố kỵ mà nhìn thẳng vào các nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng, khiến cho nàng sắc mặt ửng đỏ, bắt đầu sinh ra một cảm giác chán ghét với hắn, Dương Mịch co người lấy tay che trước ngực và hạ thể nói. Anh còn muốn thế nào, tôi đã nói là sẽ rời khỏi đây mà, anh mau tránh ra cho tôi, Hải Hoàng bộ dạng tỏ ra nghiêm túc nói. Không phải tôi đã nói rồi sao, nơi này là của tôi. Cô muốn làm gì đều phải có sự đồng ý của tôi cả, bây giờ cô tùy tiện tắm ở đây còn chưa hỏi ý kiến tôi bây giờ thì muốn bỏ đi sao? Dương Mịch bên trong cả giận, nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ hòa hoãn với Hải Hoàng, ỏn ẻn nói. Vậy anh muốn thế nào mới cho tôi đi? Hải Hoàng cảm thấy khá ngoài ý muốn về thái độ của Dương Mịch, đưa tay bóp lấy cằm nàng để lại gần mặt mình nói. Tôi muốn cô phải. Chưa nói hết câu thì Dương Mịch đã dùng chân đá nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn, rất may là Hải Hoàng thân thủ khác xa thường nhân mặc dù không có tâm lý phòng bị Dương Mịch nhưng cũng đủ tốc độ để phản xạ, tay còn lại rất nhanh vung xuống chộp lấy chân của Dương Mịch, tránh thoát tuyệt chiêu xà phá sơn của đám nữ nhân dùng để đánh lén lưu manh. Dương Mịch thấy mình chân phải bị Hải Hoàng bắt được, cố gắng giãy giụa mà thoát khỏi tay hắn, nhưng càng giãy Dương Mịch càng cảm thấy bàn tay đó bóp chặt cổ chân mình hơn, âm thầm kêu đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hoảng loạn kêu lên giải thích. Anh, mau thả tôi ra, vừa rồi hoàn toàn là phản xạ, tôi không có ác ý với anh. Hải Hoàng thả chân nàng ra, cảm giác vừa rồi Hải Hoàng chỉ tiện tay bóp lấy cổ chân Dương Mịch mà thôi, chưa có ý tứ dùng lực đạo, cảm giác rằng nếu chính mình dùng lực mạnh một chút sợ rằng cổ chân Dương Mịch hiện tại đã vỡ nát. Hải Hoàng nhìn lấy bàn tay của mình bắt đầu cảm thấy được sự kinh khủng đến từ bình chất lỏng màu tím. Dương Mịch thấy Hải Hoàng vẻ mặt suy tư. Không để ý đến mình lắm, nhanh chân mà chạy trốn tránh xa khỏi Hải Hoàng. Hải Hoàng thấy vậy bật cười, thi triển vô danh công pháp ý định kéo Dương Mịch lại, tuy rằng Hải Hoàng hiện tại chưa thể dùng lực hút mà kéo được một người trưởng thành về tay mình, nhưng ít nhất lực hút cũng đủ để Dương Mịch phải đứng yên. Hải Hoàng giơ tay ra bàn tay co lại giống như đang thi triển chưởng pháp nào đó hút lấy Dương Mịch. Dương Mịch đang chạy đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, sau đó bên dưới chân lại như bị cái gì đấy đập vào. Không trụ nổi mà ngã ra nằm trên cát, Hải Hoàng thấy vậy vẫn tiếp tục duy trì lực đẩy ép cho Dương Mịch chưa thể đứng dậy được từ từ tiến lại gần nàng. Dương Mịch lúc này hoảng loạn, Đầu tiên chính là cơ thể cứng đờ, sau đó là ngã xuống, bây giờ thì cơ thể không thể ngồi dậy được. Nàng nhìn nam nhân trước mặt đang cười khẩy với chính mình phức tạp mà tự nghĩ, không thể nào, người này rốt cuộc là thứ gì chứ, thật chẳng lẽ những điều kỳ lạ vừa rồi là do hắn làm. Chuyện này vốn dĩ là không khoa học. Hải Hoàng ánh mắt trầm tư khó đoán nhìn về Dương Mịch thì thào mở miệng. Muốn chạy, có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước? Dương Mịch thấy Hải Hoàng nãy giờ lời nói toàn là những lời nói nhảm, cái gì mà hòn đảo của tôi, cái gì mà tin xấu tin tốt, nàng không nhịn được mà mắng hắn. Đồ thần kinh, anh bị điên à, tôi và anh đây là lần đầu gặp nhau, tại sao anh cứ làm khó, cố tình dây dưa với tôi như vậy? Cô nghe đi chẳng phải sẽ hiểu sao? Dương Mịch cũng hiểu ra lời Hải Hoàng nói theo ý hắn mà trả lời lại. Vậy tin tốt anh nói là gì? Hải Hoàng không nhanh không chậm đạo. Tin tốt là từ nay cô không phải khổ sở như lúc mới lên đảo nữa, sẽ có một cuộc sống không khác gì bình thường tại thế giới hiện đại kia cả, nhưng thân phận của cô sẽ thay đổi một chút. Dương Mịch nghe hắn nói xong như hiểu ra gì đó vặn hỏi lại. Tôi không hiểu anh đang nói gì, còn thân phận của tôi anh là ai mà đòi thay đổi nó chứ? Hải Hoàng cười lạnh, khoát tay ra hiệu cho nàng im lặng. Còn tin xấu, cô có muốn nghe không? Dương Mịch không nói gì gật gật đầu chờ hắn nói ra. Tin xấu là tôi chính là người đưa cô lên đây, từ nay cô chính là nữ nô của tôi. Dương Mịch nghe xong mấy lời của nam nhân trước mặt nói nàng cảm thấy thế giới này đúng là tàn rồi, bây giờ đến ngay cả một nam nhân bình thường cũng có khẩu khí lớn như vậy dám nói nàng là nữ nô của hắn, nhưng về vấn đề bị đưa lên đảo đúng như người này nói. Nàng trong đầu luôn có một tin tức bị ai đó đưa đến nơi này, có điều không rõ người đó là ai. Sau khi người nam nhân này nói ra, hình ảnh này mới xuất hiện rõ trong đầu nàng, giống như là có gì đó liên kết lại vậy. Dương Mịch khinh bỉ nhìn Hải Hoàng, chán ghét nói, anh đừng có mà hô ngôn loạn ngữ, ai là nữ nô của anh? Nếu đây không phải hoang đảo, tôi đã sớm báo cảnh sát đến bắt tên biến thái như anh rồi. Hải Hoàng tà ác cười nhìn nàng, không muốn phí lời mà giải thích, trực tiếp tiến lên bế nàng lên vai sách về nhà gỗ. Nữ nô mới tới đương nhiên là chưa hiểu gì, đều là ngang bướng như vậy, phải trải qua quá trình dạy dỗ của Hải Hoàng mới ngoan ngoãn, biết điều được, không có gì phải vội. Mà thật ra Hải Hoàng vốn chính là thích cái cảm giác đó, thích cái cảm giác vô lực, đau xót của nữ nhân khi bướng bỉnh, kháng cự lại dưới lúc bị hắn hãm hiếp. Thích cả cảm giác nữ nhân mặc dù rất không muốn nhưng vì sống sót mà phải khuất nhục nghe theo sự lựa chọn mà chính Hải Hoàng đưa ra. Dương Mịch thấy động tác càng rỡ của nam nhân như vậy, cũng không chịu nổi nữa mà la hét, dãy dụa kịch liệt phản kháng. Không ngờ rằng nữ nhân này trong tình trạng này mà vẫn còn sức lực phản kháng kịch liệt như vậy, Hải Hoàng không khách khí đánh mạnh vào mông nàng. Đừng ồn ào nữa. Dương Mịch trong đầu ông một cái, không thể tin tưởng được hành động vừa rồi của nam nhân. Nàng đỏ mặt nghiến răng thật chặt, sau đó vô lực cắn Hải Hoàng một cái không chịu nhả ra. Nàng không nghĩ rằng nam nhân này lại bá đạo đến thế, dám đánh nàng cái mông, địa phương nhạy cảm như vậy của phụ nữ hắn cũng dám làm bậy, quả thật chính là một tên vô lại, thô lỗ. Sau khi bị Hải Hoàng đưa đến nhà gỗ, Dương Mịch không tin vào mắt mình nữa, nàng xoa xoa mắt vài lần nhưng miệng vẫn mở to ra không khép lại được. Ngoài hai nữ nhân tuyệt sắc ra nàng nhìn thấy ai chứ, chính là Băng Băng, không ngờ nàng cũng ở chỗ này. Dương Mịch còn chưa đặt câu hỏi kịp thì Hải Hoàng đã ném nàng xuống ghế sofa nói. Băng Băng, em chắc cũng biết cô ấy, hai người nói chuyện đi, anh phải ra ngoài một lát. Dương Mịch sau khi nghe hai người Băng Băng và Siêu làm công tác tư tưởng xong, sắc mặt lúc đầu là có chút khó coi, sau đó là đỏ mặt, lại sợ hãi, cuối cùng là im lặng không nói lời nào, hiển nhiên là đủ loại cảm xúc phát ra, suy nghĩ loạn lên, không biết mình nên làm thế nào mới phải. Đến tối Hải Hoàng cùng chúng nữ ba người ngồi chung một chỗ, ăn uống mỹ thực, nếu ở thế giới kia thì quả thật bàn đồ ăn hiện tại không tính là gì, nhưng ở nơi hoang đảo này quả thật là xa xỉ đến cực điểm. Dương Mịch bị Hải Hoàng cho ngồi riêng một chỗ, lúc này đang nắm vuốt tiểu côn trùng. Dương Mịch bộ dạng rất do dự có muốn ăn hay không, nàng biểu lộ đau đớn, đuôi lông mày rũ xuống, quệt miệng, nhưng lại một bộ không can tâm bộ dáng. Băng Băng cùng Si Ông thấy Dương Mịch như vậy nguyên bản cũng là thông cảm cho nàng, nhưng cũng biết đây là Hải Hoàng đối với Dương Mịch dạy dỗ giáo trình, đành phải thở dài trong lòng. Dương Mịch không thấy rõ thế cục, càng cứng đầu như Băng Băng liền chú định nàng chịu càng đắng. Hải Hoàng thấy Dương Mịch như vậy tiện tay ném cho nàng một khối bánh mì, cao giọng nói. Thấy cô đáng thương, khối bánh mì này liền cho cô, mau ăn đi, bất quá cũng chỉ có khối bánh mì này, về sau còn muốn ăn phải quỳ xuống cầu tôi, dù sao cô cũng biết tôi là hoang đảo này chủ nhân, khẳng định muốn nuôi một cái nô lệ, cô nói đúng không? Xong đời, Băng Băng cũng biết tính cách Dương Mịch cao ngạo cũng không khác gì mình là mấy, Hải Hoàng nói như vậy, khẳng định sẽ chọc giận Dương Mịch. Quả nhiên mọi người đều thấy hai mắt rưng rưng, Dương Mịch hung dữ trừng mắt nhìn Hải Hoàng, dứt khoát kiên quyết thật đem côn trùng bỏ vào trong miệng. Quẹ nhưng hai giây phía sau, cố gắng đem côn trùng nuốt xuống, Dương Mịch ôm bụng, tựa lấy tường gỗ, điên cuồng quẹ ra. Tống Dục Hân không nhìn nổi nữa lườm Hải Hoàng một cái lại đi vào trong phòng. Hải Hoàng tên súc sinh này quả nhiên là cố ý muốn đùa bẩn nhục nhã Dương Mịch mà. Dương Mịch rất khổ, nàng tại bị Hải Hoàng kích thích đầu nóng lên liền đem côn trùng ném vào trong miệng, nhưng khi nàng muốn đem côn trùng cắn nát thời điểm lại phát hiện côn trùng tại trong miệng nàng nhúc nhích, thế là nàng tất cả phòng tuyến cùng kiên cường đều bị dọa đến sụp đổ, nàng đem côn trùng phun ra, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình muốn đem một sinh vật còn sống sờ sờ ngậm ở trong miệng ăn hết, bụng của nàng đã sớm vì đói khát mà không có đồ vật. Nàng nhả đều không ra. Cặp mắt nàng hung ác quay đầu nhìn Hải Hoàng. Hải Hoàng nhếch miệng cười nói. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn tôi hảo ý cho cô ăn bánh mì, là chính cô nhất định đòi ăn côn trùng, kết quả là không ăn nổi, cho nên oán giận tôi. Tôi cảm giác chính mình quá oan uổng, em nói xem anh bị oan đúng không Băng Băng. Băng Băng nắm chặt lấy bàn tay Hải Hoàng đang sờ loạn trên người mình nói. Chủ nhân nói đều đúng. Hải Hoàng cưng chiều Băng Băng ngay tại trước mặt Dương Mịch hôn lên nàng, Dương Mịch thấy Băng Băng gọi Hải Hoàng là chủ nhân, để cho hắn hôn, cái mông còn để cho tay Hải Hoàng mò, nàng càng là giận không chỗ phát tiết, nàng dậm chân một cái, hung ác nói. Băng Băng cô thật mất mặt xấu hổ, cô quên hắn là thế nào đối đãi cô, có phải bị hắn xem như cẩu một dạng dạy dỗ, cho nên bây giờ cô liền thành nghe lời hắn nói tiểu mẫu cẩu. Băng Băng mở ra ánh mắt mê ly nói. Lão công, tiểu mẫu cẩu lại muốn rồi. Băng Băng trực tiếp mặc kệ Dương Mịch, hai tay ôm lấy Hải Hoàng. Thật không biết xấu hổ. Dương Mịch vốn là muốn mắng tỉnh Băng Băng cùng cô gái kia, để cho hai người biết coi như Hải Hoàng có cho các nàng nhiều hơn nữa cũng chỉ là Hải Hoàng một món đồ chơi, tiếp đó hy vọng hai người cùng nàng một chỗ phản đối Hải Hoàng, nhưng nàng vốn không biết trong lòng Băng Băng và Si Ông nghĩ cái gì. Càng không biết trong lòng Băng Băng và Si Ông bây giờ chỉ có Hải Hoàng dựa vào, cho nên Dương Mịch vốn chẳng hiểu được Băng Băng thế mà không biết xấu hổ lại vùi đầu vào Hải Hoàng ôm ấp. Cậu nam nữ. Dương Mịch toàn thân run rẩy tức giận xoay người bỏ ra ngoài, Băng Băng cái này cao quý đại minh tinh đã có thể luân lạc tới tình cảnh như vậy, nàng khinh thường thông đồng cùng Băng Băng làm bậy. Thế nhưng là, nàng bụng thật sự đói. Nàng quả thật không tìm ra cái gì ăn nổi trên đảo này, nàng ngồi bên ngoài suy nghĩ nên làm cái gì. Thật chẳng lẽ muốn ăn côn trùng. Nàng đói đến bụng ùn ụt kêu réo, đầu có chút mê muội. Băng Băng, không nghĩ tới cô thế mà lại có một ngày tình nguyện làm người khác tiểu mẫu cẩu, thật sự là không có nửa điểm tôn nghiêm, thật mất hết nữ nhân chúng ta khuôn mặt. Dương Mịch luôn cảm giác trong miệng mình tiểu côn trùng vẫn đang dãy dụa, cho nên lại muốn nàng ăn côn trùng là tuyệt đối không thể nào, cho dù chết đói nàng cũng sẽ không cân nhắc mà ăn côn trùng, nên nàng nhất thiết phải cân nhắc lại mà tìm những thứ khác để ăn. Buổi chiều đi sâu vào rừng tìm kiếm thức ăn, Dương Mịch đáng tiếc là không tìm kiếm được quả dại, lại còn thấy dưới mặt đất rất sâu dấu chân, hiển nhiên là hung thú nào đó lưu lại vết tích, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, từ bỏ ngay ý định quay lại trong rừng, cuối cùng là phải ở gần bờ biển này. Dương Mịch nhớ rằng ngày xưa các tiền bối trinh chiến thời điểm qua núi tuyết, gian khổ mà ăn vỏ cây phấn đấu, thấy vậy nàng cũng bắt đầu mà học theo bắt đầu gặm vỏ cây. Nàng tìm một cái cây tương đối đầy đặn thân cây cùng dày vỏ. Nàng cắn đi lên. Đắng, nàng nhếch miệng đem nó phun ra, căn bản không có cách nào ăn, nàng đổi mấy loại vỏ cây gặm ăn, đều đắng so phân còn đắng hơn. Dương Mịch đói đến choáng đầu, lại qua thêm một thời gian nàng đã đói đến không nhúc nhích được. Ta muốn ăn cái gì? Nghĩ đến Hải Hoàng cùng ba nữ nhân vừa rồi nhậu nhẹt, ăn ngon nàng liền biệt khuất cùng phẫn nộ, thật sự là rất đáng giận, trở về cầu Hải Hoàng. Tuyệt đối không thể làm như vậy, coi như chết đói. Nàng cũng không muốn bị Hải Hoàng, Băng Băng trào phúng, kia đôi cẩu nam nữ. Nhưng bỗng nhiên Dương Mịch ánh mắt sáng lên, nàng không thể ăn côn trùng, vỏ cây, vậy còn có thể ăn cá a. Nàng nhớ tới lúc ở sau bãi đá kia có một rặng san hô khá phong phú, nàng theo đường cũ mà chạy đến đó, dòng nước rất nhạt, còn có cá trong đó, khỏi phải nói nàng cao hứng biết bao, một đầu, hai đầu. Bên dưới dòng nước cũng là béo mập cá, mà cá trọng lượng. này một con cũng đủ nàng ăn hai bữa. Thực sự là trời không tuyệt đường người, nhiều cá như vậy đầy đủ ta ăn no, tiếp đó liền đánh lửa, có thể ăn nướng cá sau đó lại tìm vỏ sò liền có thể nấu canh cá, còn có thể lợp nhà sinh hoạt, cuối cùng là không chịu ép thúc của tên súc sinh hải hoàng kia. Băng băng cô thực ngu ngốc, liền chuyện đơn giản như loại chuyện này mà cũng không nghĩ ra được. Dương Mịch cảm thấy mình thật sự cơ trí, nàng sắn tay áo lên liền tới bắt cá, những đầu cá này thật sự ngốc, nàng cẩn thận từng ti từng tí đưa tay dò xét trong khe nước, tiếp đó bỗng nhiên đem cá lớn nắm lên, nàng cầm cá, Dương Mịch lập tức cảm thấy hai cánh tay như là bị vô số chí cương châm đâm thủng, gào thảm, nàng bị dọa đến vô ý thức buông ra cá lớn, sau đó mới phát hiện ra con cá này bốn phía xuất hiện vô số đầu gai nhọn, mà trong lòng bàn tay nàng thì bị gai nhọn đâm hư mấy chục đạo vết thương, chảy ra từng giọt đỏ thẫm chất lỏng, cá có gai, xương cá có độc, chạm vào một chút liền sung tay, đừng nói bắt cá bây giờ nàng cái gì cũng không làm được, động một cái đều đau, nàng tuyệt vọng ô ô thúc thiếp lệ rơi đầy mặt. Dương Mịch vốn không biết rằng đây đều là trong sắp xếp của Hải Hoàng cả, hắn đã điều mấy đầu cá như vậy đến phụ cận rặng san hô, tuy đầu cá này nhìn qua ôn hòa, chỉ khi nào chịu đến công kích, liền sẽ toàn thân mọc đầy gai, núp trong bóng tối quan sát. Hải Hoàng nhìn thấy thời cơ đã thành thục, hẳn vỗ vỗ bên cạnh băng băng vai, băng băng cho Hải Hoàng một cái nháy mắt thao tác, mau chóng mang đồ ăn chạy tới. Dương Mịch đã cảm giác không thấy bàn tay tồn tại, nàng thậm chí có loại hai cánh tay không còn thuộc về nàng cảm giác, nàng ảo não rất nhiều nghĩ đập đầu chết tính toán, nhưng vào ngay lúc này nàng nhìn thấy băng băng đi tới thù mới hận cũ xông lên đầu. Nàng tráng nóng lên, bỗng nhiên nhào tới thì đi ẩu đã băng băng, dù sao nếu như băng băng nguyện ý cùng nàng một chỗ đối kháng Hải Hoàng, nàng làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này. Nàng hận không thể đem băng băng bóp chết. Thế nhưng là, bụng nàng đã rất đói, lại thêm bàn tay bị cá độc đâm trúng. Nàng nơi nào còn có dư thừa khí lực. Thoát lực nàng phù phù ngã quỵ, té một cái miệng gặm bùn, cô đi tới làm cái gì, tới gặp tôi chê cười sao, cô cút cho tôi. Dương Mịch bò dậy khí lực cũng mất. Nàng dùng cồng kềnh tay chỉ băng băng, thẹn quá thành giận hô. Băng băng ra vẻ kinh hãi, vội vàng làm ra chớ lên tiếng động tác, vội vàng chạy tới đi nâng Dương Mịch, xuyệt nhỏ giọng một chút, Dương Mịch lại một tay lấy băng băng đẩy ra, quật cường nói, cậu nam nữ các người tới gặp tôi chê cười. Tôi coi như chết đói, cũng sẽ không tiếp nhận các người nửa điểm tốt, băng băng đầy mặt sầu ai oán nói. Đây là tôi thừa dịp Hải Hoàng ngủ từ hắn trong ba lô trộn ra thuốc giải độc cùng chút đồ ăn. Cô nhận lấy mau ăn đi, về sau chỉ cần có cơ hội, tôi ở ngay chỗ này đưa cô đồ ăn, cô liền ở đây ăn đi, Hải Hoàng hắn rất nhanh sẽ tỉnh, tôi đi trước, cô chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Sống sót chỉ có sống sót, cô mới có thể một lần nữa nắm giữ hết thảy, không định nói nhiều, băng băng quay người nhanh chóng rời đi, Dương Mịch mộng bức, nàng xem thấy đặt ở bên người bánh mì và giải độc thuốc. Băng băng vì sao muốn giúp ta đều đã như vậy mắng nàng, nàng đôi mắt tràn đầy cũng là hoang mang. Do dự không muốn biết không muốn ăn, mặc dù nàng bây giờ rất đói, nhu cầu cấp bách cái này hai khối bánh mì, nếu như ăn, có tính không đối với Hải Hoàng thỏa hiệp, băng băng không phải cùng Hải Hoàng tằng tiệu với nhau sao, băng băng như này là lại thế nào, nàng hoàn toàn có thể trốn ở bên cạnh xem ta chê cười. Vì cái gì lại muốn vụng trộm cho ta đồ ăn nước uống, còn có cả thuốc giải độc. Dương Mịch ngơ ngác, băng băng đến tột cùng cô muốn làm gì a? Quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ, băng băng chạy chậm trở lại Hải Hoàng bên cạnh, nàng đắc ý giào giạt nói. Thấy không, kỹ thuật diễn kỹ này thế nào, tại ngành giải trí cũng chính là đỉnh cấp, em biểu diễn thời điểm làm ra vẻ mặt đó, trong lúc vội vàng mang theo ai oán, một chút lộ ra bất đắc dĩ, Dương Mịch nhất định sẽ tin tưởng em là bất đắc dĩ, kế tiếp nàng tuyệt đối sẽ không tìm chết. Bởi vì trong nội tâm nàng có nghi vấn, liền sẽ muốn tìm được đáp án. Hải Hoàng cưng chiều xoa bóp băng băng sống mũi nhỏ. Tốt lắm, lúc nữa phải thật tốt thưởng em, hắc hắc, băng băng đỏ mặt cuốn lấy hắn, lôi kéo theo si ông bắt đầu hưởng thụ hắn dạy dỗ. Để cho Dương Mịch tuyệt vọng, lại cho Dương Mịch hy vọng, mà bây giờ băng băng chính là một chút hy vọng sống, cho nên Dương Mịch chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết, Dương Mịch chắc chắn sẽ tìm hỏi băng băng tin tường. Cuối cùng Dương Mịch có chút do dự, sau đó vẫn là lựa chọn ăn bánh mì, sử dụng thuốc, nàng cần sống sót, bởi vì Dương Mịch nhìn xem ánh mắt của băng băng rất kỳ quái. Rất phức tạp, nàng đọc không hiểu băng băng nhãn thần bộc lộ ra ngoài tin tức, ăn đồ vật phía sau nàng liền chút sức lực, bắt đầu chuẩn bị buổi tối qua đêm đống lửa, nàng thu thập một đống lớn củi khô lá cây, chồng chất bên cạnh đó. Chuẩn bị đánh lửa, Dương Mịch là chuẩn bị đánh lửa, đối với tại hoang dã qua đêm mà nói, Đống lửa tầm quan trọng không thể xem nhẹ, nhưng nàng không nghĩ tới Hải Hoàng lúc này thế mà lại tới. Dương Mịch nhìn thấy Hải Hoàng khiêu khích, nàng biết là hắn tới nhục nhã cùng trào phúng nàng, nàng cả giận nói. Hải Hoàng, anh tới nơi này làm gì? Hải Hoàng cười hắc hắc, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, tiếp đó lấy ra cái bật lửa đem thuốc lá đốt lên, mỗi bên vừa hút vừa nói. Tôi là tới thăm cô nhìn cô đánh lửa, nếu như cô chịu cầu tôi liền đem bật lửa cho cô mượn dùng. Như thế nào? Đáng giận, tên súc sinh này quả là muốn nàng tức chết mà. Tôi cầu anh. Chính tôi cũng có thể phát ra lửa, còn phải cầu anh. Dương Mịch đối với Hải Hoàng có chút khinh thị, Hải Hoàng thủ đoạn dạy dỗ là quá đơn giản, nàng cười lạnh không để ý đến, chỉ cần có thể đánh lửa, liền có thể hung hăng đánh mặt Hải Hoàng. Dương Mịch bắt đầu cố gắng đánh lửa vẫn là ma sát sinh nóng. Nhiệt lượng đạt đến cành cây khô đủ sau đó liền sẽ nhóm lửa bốc khói, kỳ thật yêu cầu kỹ thuật cũng không cao, chỉ đối với thể lực cơ thể yêu cầu tính hà khắc, cùng tốc độ và tính bền dẻo tốt. Dương Mịch liều mạng xoa xoa gậy gỗ. Hải Hoàng giả vờ thật bất ngờ ha ha cười nói. Dương Mịch cô như thế mà có chút sức lực, nhất định là ăn đồ vật gì rồi. Tôi suy nghĩ, cô có phải hay không ăn côn trùng, hơn nữa còn ăn mấy trăm đầu, cảm giác như thế nào? Quẹ. Hết chuyện để nói, nghĩ đến lúc trước trong miệng nàng ngọ ngoại đáng sợ côn trùng cảnh tượng, Dương Mịch không nhịn được nôn ra một trận, nàng nghẹn đủ khí lực, đánh lửa bị gián đoạn, Dương Mịch hung dữ ngẩng đầu nhìn Hải Hoàng. Anh câm miệng cho tôi. Hải Hoàng nói. Cô không ăn côn trùng, vậy cô ăn cái gì chẳng lẽ là phân và nước tiểu động vật gì đó? Dương Mịch cứng người bất động như núi, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục đánh lửa. Dối với nàng mà nói, đánh lửa mới chính là trọng yếu nhất công tác, đây chính là nàng phải chăng có thể tại nơi này an toàn qua một đêm đạo cụ, cũng là nàng có thể giành được tôn nghiêm duy nhất phương pháp, Dương Mịch lại lần nữa tập trung đánh lửa. Hải Hoàng đương nhiên biết, đám nữ minh tinh này tính cách tương đối quật cường, thuộc về loại vì mặt mũi mà không muốn tính mệnh, cho nên đối với hành động của Dương Mịch hắn chính là không một điểm ngoài ý muốn. Hải Hoàng giả vờ bất ngờ, chỉ vào nơi xa nói. Kia là cái gì? Là bánh mì túi hàng. Túi hàng. Dương Mịch tâm thần nhất thời kinh hãi, Hải Hoàng trào phúng nửa điểm không có tác dụng với nàng, nhưng bây giờ nàng căn bản không làm được, bởi vì nàng ăn vụng trộm băng băng đưa cho nàng bánh mì. Thật chẳng lẽ Hải Hoàng phát hiện ra nàng ăn qua bánh mì? Không có khả năng, nàng nhớ rõ chính mình đem túi hàng chôn ở cách đó không xa trong đống đất, căn bản không có khả năng bị phát hiện, nàng kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn thấy Hải Hoàng thế mà từng bước một hướng đi nàng chôn túi hàng chỗ nàng bị dọa đến nín hơi ngưng thần. Nàng biết, nếu như bị Hải Hoàng phát hiện nàng ăn bánh mì, nàng tuyệt đối không có cách nào lại Hải Hoàng trước mặt ngẩng đầu, kia sẽ là đối với nàng nhục nhã lớn nhất, như thế nàng chỉ có thể lựa chọn đi chết, không còn cách nào khác. Ta Dương Mịch liền xem như chết đói, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi nữa phần hảo, Dương Mịch nhịp tim đạt đến nàng xuất sinh đến nay tốc độ nhanh nhất. Nàng vừa kinh vừa sợ nhìn xem băng băng, chẳng lẽ là tiểu kỹ nữ này hại mình, nhưng nàng nhìn thấy băng băng cũng buông thõng đuôi lông mày mím chặt môi khẩn trương lắc đầu. Thần sắc rõ ràng, ý là nói với nàng không phải nàng cáo bí mật, Dương Mịch kinh nghi nhất định, tại sao Hải Hoàng nói tới nhìn thấy túi bánh mì, Dương Mịch vẫn đối với băng băng đưa tới bán mì canh cánh trong lòng, cho nên ăn xong sau khi vì để tránh cho bị Hải Hoàng phát hiện, nàng liền đem túi hàng chôn ở cách đó không xa hố đất bên trong. Theo lý thuyết chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng Hải Hoàng đột nhiên nói ra bánh mì túi hàng, Dương Mịch cũng không có biện pháp bình tĩnh, một khi nàng ăn Hải Hoàng bánh mì sự tình bị phát hiện như vậy thì mang ý nghĩa nàng cái gọi là kiên cường cùng tự tôn cũng là nói nhảm, cho nên nếu như Hải Hoàng quả thật phát hiện túi hàng. Nàng căn bản sẽ không do dự, sẽ trực tiếp đâm chết tại không xa xa trên hòn đá, tiện nhân băng băng kia là không muốn mặc, nhưng là nàng nhất định muốn, mà Hải Hoàng muốn chính là hiệu quả này. Trước đêm Dương Mịch tinh thần kéo căng đến cực hạn, dễ dàng hơn kế tiếp băng băng giành được Dương Mịch tín nhiệm hắn tìm được một mảnh rộng lớn lá cây. Hắn làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu nói, tôi còn tưởng rằng là túi hàng đâu, thì ra chỉ là một mảnh lá cây. Dương Mịch nhẹ nhàng thở ra, Hải Hoàng nhếch miệng cười nói. Tôi nhớ lời cô nói, có chết cũng không tiếp nhận giúp đỡ của tôi biết cô rất có cốt khi, Dương Mịch cô tiếp tục đánh lửa, tôi phải trở về ăn gà nướng. Về đến nhà gỗ Hải Hoàng trầm ngâm nói. Băng băng, thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động, tối mai em lại cố gắng thu lấy Dương Mịch tín nhiệm, anh đi bắt giang, băng băng sẵn giọng đỏ mặt nói. Cái gì gọi là bắt gian, anh liền chờ xem, diễn kỹ của em khó mà Dương Mịch có thể phát hiện. Vài hôm trước ta thấy có một đạo hữu nói hứa donut cho ta, vì vậy ta rất cố gắng viết và ra đều chương, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy gì, chẳng lẽ ta đã bị lừa. Chương 40 Dương Mịch cuối cùng đem đống lửa sinh, nàng tại gần đó nhóm lửa. Đêm đã khuya, mặc dù rất khốn, cũng không dám ngủ, băng băng cho nàng bánh mì đã tiêu hóa xong, nàng bụng lại lần nữa lâm vào đói khát, nhất là nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì ăn đồ vật, vỏ cây lá cây ăn không trôi. Tiểu côn trùng không dám ăn, cá cũng có độc không có cách nào ăn, nàng ngồi dưới đất ôm hai cái đùi, nhìn xem đống lửa ngẩn người. Sau đó không biết có phải vì quá mệt mỏi không mà nàng ngủ thiếp đi. Nàng cứ thế mà ngây ngốc một ngày, cuối cùng đến tận tối hôm sau. Vào lúc này băng băng lại hóp lưng, lại như mèo chạy chậm tới, cầm nửa cái gà quay cùng một ổ bánh bao. Thấy vậy, Dương Mịch cả giận nói, đừng cho tôi tặng đồ, tôi không muốn ăn. Băng băng cố chấp đem gà quay, bánh bao đặt trước mặt Dương Mịch nói. Không muốn ăn cũng phải ăn, cô biết tôi tại sao muốn đi theo ở Hải Hoàng bên cạnh sao? Dương Mịch, bởi vì cô nhu nhược sợ chết. Băng băng buồn bã cười thảm nói, cô căn bản vốn không biết Hải Hoàng hắn là thế nào nhục nhã tôi trong mắt hắn liền tiểu mẫu cẩu cũng không bằng, cho nên đối với tôi tới nói sinh tồn trọng yếu nhất, tôi phải sống sót, tôi phải chờ đợi cơ hội, một ngày có thể trở mình, tôi nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn, tôi sẽ nghĩ biện pháp tại hoang đảo sống sót, chỉ cần hắn không đụng vào tôi ranh giới cuối cùng, hy vọng cô có thể kiên trì đi xuống đi. Cô nói không đụng vào ranh giới cuối cùng của cô, chính là đem thân thể cho hắn, ngày ngày cho hắn chơi. Dương Mịch không có giải thích, kỳ thực băng băng cũng là người đáng thương. Đây chỉ là mỗi người khác biệt thái độ, theo lý thuyết hẳn là băng băng càng hận hơn Hải Hoàng, cho nên Dương Mịch đối với băng băng oán hận cùng lo nghĩ cũng bị băng băng lòng đầy căm phẫn lời nói tiêu diệt, Dương Mịch cầm lấy gà quay liền gặm. Nàng cần phải bổ sung thể lực. Tại trong nhà gỗ dùng kính viễn vọng cỡ nhỏ như những cướp biển thời xưa quan sát, Hải Hoàng thấy thời cơ đã đến, cười tà cầm theo roi da mà đi đến, Sion cũng ở một bên quan sát, nhìn thấy Dương Mịch thế mà tin tưởng lời băng băng nói, đều tuyệt vọng. Dương Mịch đã chính thức triệt để rớt xuống Hải Hoàng cạm bẫy, khó có thể thoát khỏi Hải Hoàng ma trảo. Dương Mịch tin tưởng lòng đầy căm phẫn băng băng lời nói, dù sao mấy ngày nay nàng cũng tận mắt chứng kiến qua băng băng bị Hải Hoàng là thế nào dạy dỗ, cho nên nàng cũng không suy nghĩ được nhiều, nàng bắt đầu mà ăn lấy gà quay. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình sẽ xảy ra. Băng băng cô thế mà dám cho nàng đồ ăn, cô muốn phản bội tôi. Một đạo âm thanh của nam nhân quen thuộc truyền đến. Đạo âm thanh bình thản này truyền tới đối với Dương Mịch lúc này lại là sấm sét giữa ngang trời, nàng cảm giác vào lúc này tựa như mình bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng trợn mắt hốc mồm, vạn lần không nghĩ tới mình tại ăn đồ ăn của băng băng đưa cho lại bị Hải Hoàng nhìn thấy được. Này đều mang ý nghĩa lúc trước tất cả tôn nghiêm cùng kiên trì đều là trò cười. Tôi coi như chết đói, cũng không tiếp nhận nửa phần giúp đỡ của anh. Quả thật là buồn cười. Trong miệng Dương Mịch khối thịt gà đều quên nuốt xuống, nàng hai mắt tuyệt vọng mà trừng nhìn xem Hải Hoàng chậm rãi đi tới, Hải Hoàng mỗi một bước đi đều giống như trong lòng của nàng đạp một bước. Quá mất mặt, xấu hổ. Dương Mịch đối với tình trạng của mình lúc này cực độ hối hận. Hối hận tại sao mình lại ăn băng băng đưa cho đồ ăn, nàng biết, nàng tại trong mắt Hải Hoàng chắc chắn trở thành trò cười, nàng thật sự có loại xúc động muốn chết. Hải Hoàng lạnh nhạt nói, gà quay ăn ngon chứ? Dương Mịch không biết trả lời làm sao, trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là ăn ngon? Đối mặt với Hải Hoàng trào phúng, nàng căn bản không có bất cứ biện pháp nào đáp lại, nàng chính là cùng đường mặt lộ mê mang cừu non, chỉ có thể một con đường chết mới rửa sạch nhục nhã, hổ thẹn. Dương Mịch từ dưới đất nhặt lên hòn đá, ý định dùng nó kết liễu tính mạng của mình. 3. Hải Hoàng bỗng giờ lên roi da trong tay, quất vào băng băng trên thân, to rõ cuộc âm thanh làm cho băng băng kêu thảm, thân thể nàng bị roi ra vung qua mới ngã thảm xuống đất, nàng hai tay ôm đầu cuộn mình thành hình con tôm, nàng đau đớn, xót xa mà nói. Chủ nhân, băng băng sai rồi, có lỗi với chủ nhân, tiểu mẫu cẩu cũng không dám nữa. Muốn tự sát Dương Mịch vạn lần không nghĩ tới băng băng bị đánh, lại còn bị đánh thê thảm như vậy, nàng cả giận nói. Anh đánh băng băng làm cái gì? Hải Hoàng ở trên cao nhìn xuống, lại vung roi quất vào băng băng trên thân, băng băng đau đớn toàn thân run rẩy, kêu thảm thút thít, mà chính Hải Hoàng lại không quan tâm. Ai bảo nàng không nghe lời, vụng trộm đưa cho cô đồ ăn, nàng là nô lệ của tôi làm sai chuyện chính là muốn bị giáo huấn, muốn bị đánh, thế nào tôi giáo huấn Băng Băng thì sao? Chủ nhân, Băng Băng rất đau, van cầu chủ nhân buông tha Băng Băng lần này. Băng Băng kêu thảm vang vọng ở bên tai, Dương Mịch tức giận đến toàn thân run rẩy. Băng Băng là vì cho nàng đồ ăn mới bị Hải Hoàng đánh, nàng cho dù tự sát cũng không cách nào thay đổi chuyện Băng Băng bị đánh. Băng Băng chắc chắn về sau sẽ không có cách nào tiếp thu được Hải Hoàng tin tưởng, cũng chính là nàng hại Băng Băng tất cả về sau kế hoạch, Băng Băng tiếp đó nhất định sẽ phải trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Là chính mình hại Băng Băng. Nếu như không phải tại mình bởi vì sợ côn trùng mà không dám ăn, cũng sẽ không ăn Băng Băng bánh mì, Băng Băng cũng sẽ không vì nàng mà trộn gà quay cho nàng ăn, càng sẽ không vì làm ra Hải Hoàng phản bội sự tình mà bị đánh. Băng Băng, là tôi có lỗi với cô, Dương Mịch lòng đau như cắt, lại thấy Hải Hoàng vung roi lên định đánh Băng Băng, nàng vội nói. Cùng Băng Băng không quan hệ, anh không cần đánh cô ấy. Hải Hoàng lại vung roi lần nữa, kèm theo đó là Băng Băng tiếng kêu thảm thiết, hắn híp mắt nói. Băng Băng cho cô đồ ăn, chính là phản bội tôi giáo huấn nàng thì thế nào? Dương Mịch vội la lên. Băng Băng sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì muốn khuyên tôi làm nữ nô, cô ấy hiểu bản tính của anh, Băng Băng không phản bội anh, chính là muốn tốt cho anh. Hải Hoàng cười lạnh nói. Cô đâu có bị thuyết phục thành công, tôi vì sao phải tin tưởng cô? Tôi thà tin tưởng Băng Băng phản bội tôi cũng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy sự việc. Ba lại một roi rơi vào Băng Băng trên thân. Băng Băng kêu thảm càng thêm thê lương. Không có thất bại, Băng Băng không có thất bại. Dương Mịch hai con mắt trưng trưng, nàng tuyệt vọng quỳ xuống trên mặt đất, quỳ ở Hải Hoàng trước mặt. Tôi đáp ứng Băng Băng, anh đừng đánh cô ấy không có phản bội anh. Si ông nhìn thấy Dương Mịch quỳ xuống, ý thức được sự tình đã không còn đường lùi, đều thở dài mặc niệm cho Dương Mịch. Dương Mịch cô thật tốt ngốc. Cô chẳng lẽ không thấy Hải Hoàng roi kỳ thực không có rơi vào Băng Băng trên thân sao? Chẳng lẽ Dương Mịch cô quên rằng Băng Băng là diễn viên sao? Hải Hoàng chính là muốn lợi dụng cô đối với Băng Băng đồng tình tâm a.